Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1181, C1181, cậu thuộc thế lực nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, ánh mắt của các thiên tài đều hướng về phía Vân Tiêu. Cậu thuộc thế lực nào? Thiên tài của Điện Thánh Dương nhìn Vân Tiêu và khịt mũi lạnh lùng. Kiếm Các, Vân Tiêu cầm kiếm và nói với vẻ mặt thờ ơ. Kiếm Các. Nghe được hai chữ này, các thiên tài của Điện Thánh Dương, Ngũ Hành Tông, Chùa La Hán và các thế lực lớn khác đều trở nên lạnh lùng. Hôm qua những cường giả trong tông môn của bọn họ đã chết thảm trong Kiếm Các, không ngờ hôm nay bọn họ lại gặp phải người của Kiếm Các. Không ngờ người của Kiếm Các các người còn dám xuất hiện ở đây. Vừa hay hôm nay tôi sẽ đòi lại một ít tiền lãi cho những người đã chết của Điện Thịnh Dương trước. Giết cậu, sau đó tiêu diệt Kiếm Các. Thiên tài của Điện Thánh Dương nhìn Vân Tiêu, sắc mặt lạnh lùng hét lên. Bùm, thiên tài của Điện Thánh Dương vừa bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Đang chuẩn bị tấn công Vân Tiêu thì một bóng người xuất hiện trước mặt anh ta. Trực tiếp đánh xuyên qua cơ thể anh ta. Giết chết anh ta chỉ bằng một đòn. Phụt, thiên tài của Điện Thánh Dương phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn kẻ đã ra tay. Chết không nhắm mắt, mà người ra tay chính là Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt xoẹt, khi Diệp Phàm ngay lập tức giết chết thiên tài của Điện Thánh Dương, vẻ mặt của những người khác đều thay đổi. Cường giả Điện Thánh Dương trên đài thậm chí còn tức giận hét lên. Anh bạn trẻ, ý cậu là gì? Điện Thánh Dương của tôi có thù gì với cậu? Tôi muốn giết ai thì giết. Các người ngăn cản tôi được sao? Diệp Phàm nói với vẻ khinh thường. Mà lời nói của Diệp Phàm trực tiếp khiến đám cường giả của Điện Thánh Dương tức giận. Những người khác có mặt cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ tên này thật sự rất điên cuồng kiêu ngạo. Được rồi, hiện tại một người đã chết. Vừa hay đủ 10 người. Cuộc thi có thể kết thúc. Vẻ mặt Diệp Phàm thờ ơ nói. Hiện tại tôi tuyên bố. Cuộc thi kim bảng lần này chính thức kết thúc. Lúc này 10 thiên tài đang đứng trên đài chính là 10 người đứng đầu của kim bảng lần này. Về phần người đứng đầu kim bảng lần này, Huyền Cửu Thiên tuyên bố. Ánh mắt dán chặt vào Diệp Phàm. Không biết nên gọi công tử như thế nào. Diệp Phàm, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Người chiến thẳng trong cuộc thi kim bảng lần này chính là Diệp Phàm. Huyền Cửu Thiên vừa dứt lời, trong thành Côn Lôn vang lên một tiếng động lớn, một tia sáng vàng bắn thẳng lên trời, tạo thành một vầng sáng vàng khổng lồ trong không trung, tản ra khí tức thần thánh. Chẳng bao lâu, vầng hào quang màu vàng này biến thành một cuộn giấy màu vàng. Trên đó đột nhiên xuất hiện hai chữ: Kim Bảng. Toát ra khí tức đạo giáo tối cao. Tiếp theo, trên cuộn giấy này xuất hiện một cái tên màu vàng rực rỡ. Chính là Diệp Phàm. Sau đó, 9 cái tên còn lại lần lượt xuất hiện, đều là tên của những thiên tài của các thế lực chúa tể và thế lực hạng nhất. Tên Vân Tiêu của xuất hiện trên đó. Và đây là Kim Bảng. Lúc này, mọi sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Kim Bảng. Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào kim bảng này, hai mắt sáng ngời, hắn cảm nhận được một sức mạnh thần bí và rộng lớn từ kim bảng này. Sức mạnh đó rất mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy sâu thắm khó dò. Xoẹt xoẹt xoẹt, ngay sau đó, mỗi cái tên trong kim bảng đều bần ra một tia sáng lao về phía người tương ứng. Khi ánh sáng của Diệp Phàm lao tới trước mặt hắn thì hóa thành 3 thứ. Lần lượt là một viên đan màu vàng tỏa ra hơi thở năng lượng mạnh mẽ, một viên tỉnh thạch trong suốt tỏa ra linh khí đậm đặc và một cuộn giấy trông rất cổ xưa. Đó là kim đan sao? Và cả linh tinh nữa. Kim đan và linh tính trong truyền thuyết đã thực sự xuất hiện. Lúc này, những cường giả hàng đầu của những thế lực chúa tể như Đan Môn, Trích Tinh Các, Lăng Gia Các đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy viên đan màu vàng và tỉnh thạch trước mặt Diệp Phàm. Về phần những người khác nghe được tiếng kêu của các cường giả của ba thế lực chúa tể này thì đều sững sờ. Nhiều người biết về sự tồn tại của Kim Đan và Tỉnh Linh. Đều nhìn chằm chằm vào hai thứ này với ánh mắt ghen tị và cuồng si. Kim Đan, đó là thứ mà chỉ có cường giả cảnh giới Kim Đan mới có thể sở hữu được. Sau cảnh giới dung hợp là cảnh giới Kim Đan. Và một khi bước vào cảnh giới Kim Đan, thì trong cơ thể sẽ có thể ngưng tụ được một viên Kim Đan để tích trữ chân nguyên của mình. Vì vậy, Kim Đan này là nguồn sức mạnh của một cường giả tu hành và vô cùng quý giá. Và nếu một cường giả trong cảnh giới Kim Đan bị giết, thì Kim Đan trong cơ thể có thể bị lấy ra dùng. Nhân cơ hội này để nâng cao thực lực, viên đan màu vàng trước mặt Diệp Phàm chính là một viên Kim Đan. Nếu như một vị cường giả cảnh giới dung hợp có được viên đan này, thì có 90 cơ hội tiến vào cảnh giới Kim Đan. Cho dù là những cường giả khác có được nó và luyện hóa thì cũng có thể giúp cho sức mạnh tăng vọt. Chỉ là trong tiểu thế giới ngày nay, thậm chí còn không thấy được một vị cường giả cảnh giới Kim Đan. Chứ đừng nói đến việc lấy được Kim Đan trong cơ thể đối phương. Cho nên khi viên Kim Đan này vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến những cường giả thế lực chúa tể phải chấn động. Ngoài ra, viên tỉnh thạch kia cũng không đơn giản. Nó là một viên linh tinh, mà linh tinh là phiên bản nâng cấp của linh thạch. Linh khí ẩn chứa trong đó còn lớn hơn và tính khiết hơn trong linh thạch. 10.000 viên linh thạch cực phẩm mới có thể sánh ngang với một viên linh tỉnh hạ phẩm. Chỉ là quá trình sinh ra của linh tỉnh cực kỳ dài. Bây giờ trong tiểu thế giới căn bản không thể tìm được mấy viên linh tinh. Dù là kim đan hay linh tỉnh đều là vật quý hiếm trong tiểu thế giới. Nhưng giờ đây nó lại xuất hiện ở đây và trở thành phần thưởng cho người đứng đầu kim bảng. Cũng khiến mọi người hãm mộ và ghen tị. Còn cuộn giấy kia chắc chắn cũng không phải là một thứ đơn giản. Lúc này, vô số cường giả nhìn Diệp Phàm với nước mắt của sự hâm mộ. Mặc dù Diệp Phàm không biết về kim đan và linh tình, nhưng hẳn biết, hai thứ này có thể giúp hẳn nhanh chóng tăng lên thực lực. Phần thưởng của kim bảng này thực sự không tệ. Diệp Phàm không khỏi thở dài. Nếu so sánh phần thưởng của 9 thiên tài còn lại với hắn thì kém xa. Đúng lúc Diệp Phàm chuẩn bị cất 3 phần thưởng này đi thì có mấy bóng người từ xa xuất hiện. Lao nhanh về phía này. Trong chớp mắt, một nhóm cường giả tích cốc cảnh, cảnh giới khai quang và thậm chí cả cảnh giới dung hợp đã xuất hiện ở đây. Những người này là điện chủ của Điện Thánh Dương, tông chủ của Ngũ Hành Tông, trụ trì của Chùa La Hán, điện chủ của Điện Thiên Âm và tông chủ của Pháp Tướng Tông. Cũng như các trưởng lão và hộ pháp của từng tông môn. Bọn họ vừa xuất hiện ở đây đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Chàng trai trẻ, những cường giả của chúng tí chết ở kiếm các hôm qua. Có liên quan gì tới cậu không? Lúc này, tông chủ của Ngũ Hành Tông nhìn Diệp Phàm, trực tiếp hỏi, xá lợi của Phật môn có phải đang nằm trong tay cậu không? Những người đứng đầu của ba thế lực Phật môn lớn nhìn Diệp Phàm và hỏi cùng một câu hỏi. Hôm qua tôi đã giết chết đám người ở kiếm các. Xá lợi cũng ở trong tay tôi. Diệp Phàm nói thẳng, bùm, những lời này vừa nói ra. Sắc mặt của những thủ lĩnh của các thế lực hạng nhất trở nên lạnh lùng. Bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Sao vậy, muốn giết tôi à? Diệp Phàm cong môi, không chút sợ hãi nói. Cậu đã giết nhiều người của chúng tôi như vậy. Hôm nay cậu nhất định phải chết. Điện chủ của Điện Thánh Dương hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ dựa vào các người thì chưa đủ tư cách để giết tôi. Diệp Phàm nhìn đám người này, khinh thường nói, và lời nói của Hân giống như một quả bom lập tức kích nổ cơn tức giận trong lòng những cường giả hàng đầu này. Đúng lúc cuộc chiến sắp nổ ra, một giọng nói lạnh lùng nham hiểm truyền đến. Cậu là đệ tử của Tiêu Giao Tử. Cách chương.